Chiến thần bất bại, chương 3278. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là chuyện không thể nào. Cậu ta thật sự đã giết hai cao thủ nhân vương cấp 6 sao? Bạch Chiến Sinh nhìn về phía Tiêu Chính Văn với vẻ mặt đầy hoảng sợ, khuôn mặt ông ta tràn đầy vẻ khó tin. Trong khi đó, Ngụy Nguyên Cát và đám người nhà họ Khổng cũng sợ ngu người. Rốt cuộc Tiêu Chính Văn đã đạt tới cảnh giới nào rồi vậy? Sao có thể sống sót trở ra? Hầu Tước Pháp Thiên và Đồ Thiên là cao thủ của huyết tộc mà. Người có cảnh giới như hai người họ, tuyệt đối không thể bại dưới tay Tiêu Chính Văn được. Không đúng, trên người Tiêu Chính Văn nhất định có bí mật. Lúc này, nhiều đệ tử của Thế Gia đều bắt đầu bàn tán xôn xao. Ngược lại, người dân bình thường đã quá quen thuộc với cảnh tượng này. Trong mắt họ, khi vua Bắc Lương ra trận là bất khả chiến bại, cho dù ngay từ đầu Tiêu Chính Văn đã gặp bất lợi, những người thực sự lo lắng cho Tiêu Chính Văn cũng không nhiều. Trong quá khứ, tình huống này đã xảy ra không chỉ một lần, nhưng có lần nào Tiêu Chính Văn không chuyển bại thành thắng. Lúc này, sắc mặt của Khổng Vạn Thắng u ám bất định, ông ta thầm nghiến răng, siết chặt nắm đấm, gắt gao nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn. Bạch Chiến Sinh cũng lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn bước ra khỏi sương mù với vẻ mặt vô cùng phức tạp. Vào lúc này, tuy rằng tai họa diệt vong đã được loại bỏ, nhưng chiến thắng của Tiêu Chính Văn lại khiến bọn họ vô cùng bất an. Có thể nói, họ thà nhìn thấy một Tiêu Chính Văn bị thương nặng, hoặc một Tiêu Chính Văn sống giờ chết giờ. Cũng chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể hoàn toàn yên tâm. Mà lần này, Tiêu Chính Văn không chỉ bình an vô sự, thậm chí còn không bị mất một sợi tóc nào, lại càng không hề bị thương. Ngay lập tức trong lòng của họ trở nên mất cân bằng. Phải biết rằng toàn bộ võ tông đã bị tổn thất nặng nề trong vụ việc lần này. Chỉ có mình Tiêu Chính Văn là người được hưởng lợi, vừa loại bỏ được cao thủ của huyết tộc, lại khiến võ tông bị tổn thất nặng nề, khiến họ sống giờ chết giờ. Từ hôm nay trở đi, nếu huyết tộc dám tiến vào thôn làng và thành phố của Hoa Quốc, Tiêu Chính Văn tôi xin thề ở đây, bất kể là hàng chục hay hàng vạn cũng sẽ giết không thương tiếc. Giọng của Tiêu Chính Văn vang vọng khắp Hoa Quốc như thể nó đến từ 9 tầng mây. Đám huyết tộc vốn đang chờ đợi sự trở lại của hai hầu tước, ngay lập tức giải tán. Dù sao hai vị hầu tước đều chết dưới tay Tiêu Chính Văn, sao bọn họ dám ở lại? Tôi thật sự không đoán ra được, sao Pháp Thiên và Đồ Thiên lại có thể bị Tiêu Chính Văn giết chết. Lúc này Bạch Chiến Sinh lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn, trong lòng càng thêm khó chịu. Giờ phút này, chỉ cần Tiêu Chính Văn còn sống, đã trở thành mối đe dọa lớn cho bọn họ rồi. Càng không cần nhắc đến tốc độ tiến bộ đáng sợ của Tiêu Chính Văn, lại chính là mối họa ngầm đối với bọn họ. Xem ra, muốn giải quyết thằng Tiêu Chính Văn này, vẫn phải tốn rất nhiều sức lực đấy. Sắc mặt Bạch Chiến Sinh trở nên u ám, đang suy nghĩ xem có nên báo cáo việc này với lãnh đạo cấp cao của Đế Vương Các hay không. Dù sao mọi chuyện đều khác xa một trời một vực với những gì ông ta dự đoán. Ngay cả ông ta cũng bị trúng kế của Tiêu Chính Văn, có lẽ chỉ có lãnh đạo cấp cao của Đế Vương Các mới có thể thu phục được thằng nhóc này. Ngay sau khi Tiêu Chính Văn trở về, ông Cụ Quý là người đầu tiên chào đón anh, cúi chào Tiêu Chính Văn một cách kính cẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mừng cậu Tiêu đã chiến thắng trở về. Cách chương.